Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, đối phó Lâm Phong. Chương 1227, đối phó Lâm Phong. Tề Thiên Thánh đi tới mặt khác một chỗ sân. Ở sau người hắn, có hai vị lão giả theo. Thiếu gia để chúng ta đến, là vì Lâm Phong sao? Một người trong đó mở miệng nói rằng nghịch thế gặp duyên toàn văn xem. Tề Thiên Thánh quay đầu lại, nhìn bọn họ nói, lần này chúng ta đến đây Thiên Hư Cổ Thành. Quan trọng nhất chính là vì làm rõ vấn gia vì sao vận dụng Thiên Hư Cổ Thành. Bởi vậy ta không muốn nhiều gây chuyện. Lâm Phong người này gần nhất danh tiếng vang dội. Hơn nữa người tiên tri cũng phi thường xem trọng hắn. Nhưng hắn dám bắt nạt đến ta Tề gia trên đầu. Các ngươi đi thử thăm một phen. Thiếu gia, chỉ là thăm dò sao? Trong đó một ông lão hỏi. Nếu là hắn quá yếu, biến mất chính là làm sạch sẽ một chút. Tề Thiên Thánh dứt lời, hướng về một gian nhà trong đi đến. Lợi hại đến đâu yêu nghiệt, đang không có quật khởi trước đó đều chẳng đáng là gì. Bây giờ Tề Thiên Thánh như trước đối với người tiên tri tiên đoán canh cánh trong lòng. Hắn không tin hắn Tề Thiên Thánh sẽ trở thành thập đại yêu nghiệt trong lót đáy tồn tại. Cho tới Lâm Phong, dám xóa bỏ kiều kiều thần niệm sức mạnh. Chẳng lẽ hắn cho là có người tiên tri tiên đoán, liền thật có thể ở bát hoang quật khởi. Quá ngây thơ, nếu như không phải Lâm Phong sau lưng có thiên đài cùng kiếm các. Tề Thiên Thánh thậm chí sẽ không lặng lẽ làm, mà là quang minh chính đại biến mất hắn. Tề kiều kiều thần niệm vẫn chưa đối với Lâm Phong tạo thành quá to lớn quấy dày. Đến nhòm ngó hắn càng vẫn để ý trực khí tráng, ngữ khí thô bạo so với, thậm chí uy hiếp hắn, biến mất cái kia thần niệm hắn không có nửa điểm hổ thẹn tâm ý. Lúc này Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm yên tĩnh ngồi ở trên ghế. Thu Nguyệt Tâm đầu hơi gối lên Lâm Phong bả vai, đồng thời ngửa đầu nhìn phía hư không, yên tĩnh, an lành. Vì không cho Thu Nguyệt Tâm đi tới tình chi đạo, Lâm Phong chỉ có thể dùng nhu tình chậm rãi trục xuất người tình chấp niệm. Không cho người trở thành một tình ma nữ. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chân mày cau lại, lộ ra từng tia hàn mang. Lại có thần niệm nhòm ngó mà đến, liền ở trong khách sạn nghỉ ngơi đều pháp an bình. Xem ra là có mấy người hung hăng quen thuộc. Động bất động lấy thần niệm nhòm ngó người khác. Thần niệm sức mạnh hóa thành màu đỏ thấm trưởng ấn, ngưng là thật chất, hướng về cái kia nhòm ngó mà đến thần niệm đánh giết tới. Nhưng mà cái kia thần niệm giờ khắc này cũng hóa hình, hóa thành một đạo mũi nhọn đồ vật, hướng về Lâm Phong thần niệm bàn tay ám sát quá khứ. Trong hư không có một luồng hình gợn sóng truyền ra. Này một vệt thần niệm sức mạnh, so với vừa nãy nhòm ngó thần niệm cường hãn hơn nhiều. Lâm Phong thần niệm bàn tay càng trực tiếp tan vỡ, để hắn rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt. Lợi hại tôn vũ thần niệm, Lâm Phong trong con ngươi phát lạnh, nhớ tới vừa nãy cô gái kia uy hiếp tiếng nói, xem ra là cô gái kia phái người vận dụng thần niệm sức mạnh. Tích đáp. Tí tách, tiếng bước chân truyền đến. Ở này to lớn sân bên ngoài, có một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở cái kia. Lâm Phong dễ dàng liền nhận ra được, là đến đây bảo vệ cái kia thần niệm sức mạnh. Bất quá công kích kia Lâm Phong thần niệm tựa hồ cũng không phải là hắn thần niệm. Nói cách khác, còn có một người khác, ở điều khiển thần niệm sức mạnh. Thăm dò ta, Lâm Phong cười gằn. Thần niệm sức mạnh hóa thành chuông cổ màu vàng, đột nhiên ngoài chiều, hướng ra ngoài tỏa ra mà ra, cái kia một tia sắc bén thần niệm sức mạnh đâm vào cổ chung bên trên. Chỉ nghe cổ chung ong ong, suýt nữa đem sắc bén thần niệm nổ đến phá nát, nứt, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, cổ chung ong ong, kim quang tỏa sáng, không ngừng công kích cái kia sắc bén thần niệm, nổ đến nó lảo đảo. Nhưng mà cũng ngay lúc đó, một luồng khủng bố thần niệm sức mạnh mang theo mênh mông áp lực giáng lâm mà đến, dâng trào một bên, đồng thời, ở ngoài viện cường giả trên người hàn ý phóng thích, dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Dâng trào thần niệm sức mạnh ở trên hư không hội tụ, hóa thành một bên to lớn thần truy, từng sợi màu vàng óng sợi tơ từ thần truy bên dưới buông xuống, tràn ngập so với đáng sợ khí tức. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được chính mình thần niệm sức mạnh cùng đối phương có chênh lệch không nhỏ. Đùng, cái kia thần truy từ trong hư không truy hạ, dường như phải đem cổ trung nổ tan. Lâm Phong chớp mắt đem thần niệm cổ trung thu hồi, toàn bộ thần niệm sức mạnh điên cuồng tràn ngập ra, hóa thành một mênh mông một bên cung điện, chính là thần niệm cung điện. Thần niệm cung điện, Thu Nguyệt Tâm bật thốt lên, dường như phi thường kinh ngạc. Thanh âm này tựa hồ là Thu Nguyệt Tâm mặt khác, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào. Ngoặc kép, hừ, chỉ là nghĩ hóa mà ra cung điện, há có thể cùng thần niệm cung điện đánh đồng với nhau. Phá nát đi, cái kia thần truy bên trong dường như có một đạo già nua hèn mọn tiếng. Lập tức khủng bố thần truy từ trong hư không hạ xuống, đánh về cái kia thần niệm cung điện. Vù, một tia khủng bố hình gợn sóng lan tràn ra, trong sân lầu các bị phá hủy, biến thành cho bụi, dường như có một luồng đáng sợ cương phong xẹt qua anh hùng liên minh mạnh nhất tuyển thủ. Thần niệm cung điện run rẩy không ngớt, nhưng không chút nào tan vỡ cục diện. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, phun ra một chữ, ràng buộc, ngoặc kép, dứt tiếng, thần niệm cung điện hào quang tỏa sáng, dường như cung điện cửa lớn mở ra. Cái kia so với to lớn thần truy càng chớp mắt rơi vào thần niệm cung điện bên trong. Lập tức, cung điện khép kín, thần truy bị cấm đoán với thần niệm cung điện bên trong. Cho ta nát tan, thần truy ở thần niệm cung điện bên trong gào thét, oanh kích trong cung điện bộ. Nhưng mà cái kia thần niệm trong cung điện trải qua Lâm Phong lấy thần niệm sức mạnh muôn vàn thử thách, trong đó từng đạo hoa văn đều phóng ra khủng bố hào quang. Thần truy dường như bản nhốt ở bên trong. Pháp động, giúp ta. Thần truy trong truyền ra một đạo mãnh liệt âm thanh. Lập tức ầm ầm tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy một đạo cuồng bá bóng người trực tiếp xông vào này sân bên trong. Thẳng đến Lâm Phong vị trí mà tới. Đã thấy Thu Nguyệt Tâm thân thể lấp lóe, đem thân thể người nọ ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng, người này dĩ nhiên là một tên tôn vũ tầng 3 cường giả. Khí tức dâng trào, để Lâm Phong con mắt lạnh lùng, này thần niệm bị chính mình nhốt lại người, e sợ cũng là một vị tôn vũ tầng 3 lợi hại người. Muốn lấy thần niệm sức mạnh đối phó hắn, giết, ông già kia cả người thô bạo lăng vân. Tu vi của hắn chính là tôn vũ tầng 3 cảnh, ở vào cấp thấp tôn vũ đỉnh cao, sao lại sợ hãi Thu Nguyệt Tâm này tôn vũ tầng 1 người. Bàn tay vồ mạnh một cái, dường như có một đạo khủng bố không gian tê liệt lực lượng phải đem Thu Nguyệt Tâm thân thể xé rách. Để Thu Nguyệt Tâm cảm giác mình thật giống như bị một luồng không gian lao tù bao phủ lại. Nếu là người bị bàn tay to này biến ảo mà ra không gian lao tù bao phủ, sợ là thật sẽ bị xé rách nát tan. Hàm nghĩa của không gian, hơn nữa sợ là có tầng 3 hàm nghĩa sức mạnh. Lâm Phong con ngươi như điện, sắc bén so với tôn vũ cảnh giới chiến đấu lấy thần niệm chiến, huyết thống vũ hồn sức mạnh chiến, hàm nghĩa thảo phạt thuật chiến, thánh văn sát phạt thuật chiến. Hàm nghĩa sức mạnh mạnh yếu quyết định võ tu sức chiến đấu cường độ, mà hắn Lâm Phong đã có vài loại hàm nghĩa bước vào tầng 2 hàm nghĩa cảnh giới, lại lấy kiếm phóng thích dung hợp hàm nghĩa công kích kiếm thuật. Bởi vậy mặc dù dựa vào thiên vũ tầng 8 thực lực xóa bỏ bình thường Tôn Vũ tầng 1 cùng tầng 2 người đều dễ như ăn cháo. Trừ phi đối phương không bị hắn bắn trúng, một khi bắn trúng, hắn mạnh mẽ công kích đủ để đem đối thủ xé rách. Thậm chí, dung hợp 3 loại hàm nghĩa mạnh mẽ thảo phạt sức mạnh. Tôn Vũ tầng 3 nếu là bị bắn trúng, như thế có thể xé rách. Không trải qua một lần lâm phong thuấn sát đối phương dù sao cũng hơi may mắn. Những người đó càng lấy thần niệm nỗ lực chớp mắt xóa bỏ đi hắn. Nhưng không nghĩ bị hắn một mũi tên toàn chém bọn họ thần niệm. Người trước mắt này tu vi Tôn Vũ tầng 3, trưởng khống tầng 3 hàm nghĩa của không gian thần thông, tuyệt đối xem như là cái nhân vật lợi hại. Cái kia một trưởng đánh xuống đến, dường như biến ảo ra một không gian lao tù, còn lộ ra khủng bố không gian tê liệt lực lượng. Nguyệt tay, Thu Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, bàn tay dường như hóa thành mặt trăng, hướng về bầu trời bao phủ xuống không gian lao tù tìm kiếm. Nhất thời hàm nghĩa của không gian sức mạnh tựa hồ cũng bị cái kia cỗ băng lương nguyệt tay đông lại, nguyệt ánh sáng đem không gian lao tù bao phủ. Cho ta nứt, ông lão kia hừ lạnh một tiếng, không gian lao tù xé rách nguyệt tay trưởng, đồng thời thân thể của hắn đạp xuống. Thân thể dường như cùng không gian hòa vào nhau, chớp mắt giáng lâm Thu Nguyệt Tâm trước mặt, như trước là bá đạo bàn tay, hàm nghĩa của không gian hóa thành to lớn dấu tay hạ vòng xoáy. Phát sinh khủng bố xé rách tâm ý, tê tê tiếng vang thậm chí khiến người ta cảm thấy so với chói tai. Giết, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thiên cơ kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Lôi mang tỏa ra, hướng về đối phương xé rách mà đi. Đồng thời, thần niệm trong cung điện, có ngàn vạn tia hoàng kim sợi tơ buông xuống, dường như từng đạo khủng bố huyền hoàng khí, lại tự kiên không tồi kiếm khí, phải đem rơi vào trong đó thần truy một chút xé rách đi. Xa xa một chỗ sân, một luồng khí tức kinh khủng ngút trời đột nhiên bay lên không, tận sát khí hướng về bên này cuồn cuộn mà đến. Tôn Vũ tầng 3 hắn, thần niệm lại bị Lâm Phong tù trụ, hơn nữa tùy ý công kích, hắn nhất định phải tự mình đến đây chém Lâm Phong, bằng không thần niệm bị thương nặng, cái kia chính là đáng sợ. Hả, cảm nhận được luồng hơi thở này, bên cạnh trong sân Tề Kiều Kiều thần sắc động lại. Làm sao là ca ca Tề Thiên Thánh hộ vệ khí tức? Bọn họ đang làm gì? Tề Thiên Thánh con ngươi đồng dạng cứng đờ. Này hai gia hỏa đang làm gì? Càng làm ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào bị Lâm Phong bức bách? Đồng thời, cái kia Tôn Vũ tầng 3 cường giả phóng thích khí thế khủng bố hấp dẫn này liên miên sân rất nhiều người, nhất thời lần lượt từng bóng người bay lên không? Muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.